Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1346, trưởng khống toàn cục năng lực. Nửa đêm đồ sát còn đang tiến hành, Kiếm Vũ Thương khung hạch tâm cao tầng tiếp vào tin tức sau tranh thủ thời gian bên dưới liên hệ quân đoàn trưởng. Cái này mới thức tỉnh còn đang trong giấc mộng Thương Khung Lãng Tử. Biết được địa cung bên trong khai quật thông đạo sinh hoạt đoàn đội bị địa phương NPC quân đoàn đồ sát, Thương Khung Lãng Tử đầu tiên là sững sờ, liền tranh thủ thời gian liên hệ Cô Nguyệt Hàn Tinh cùng Quang Huy Vĩnh Hằng hai vị quân đoàn trưởng. Chờ bọn hắn lúc online, chiến đấu đã qua chỉnh một chút một giờ. Thế nhưng là bọn họ online cũng vô pháp trực tiếp liên hệ đến còn đang đào móc ám đạo mặt khác hai chi quân đoàn. Chờ bọn hắn cấp tốc chạy tới Thiên Giai Sơn trên nửa đường, rốt cục đạt được bỏ xuống các người chơi tin tức. Ba cái hang núi sinh hoạt đoàn đội hiện tại đã toàn quân bị diệt. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Êm đẹp vì sao lại bị quân địch thần tộc quân đoàn công kích? Thương Khung Lãng Tử kinh ngạc hỏi. Ai biết được, có lẽ là chúng ta hang động bị địch nhân phát hiện, lúc này mới đưa tới thần tộc quân đoàn phòng ngự. Quang Huy Vĩnh Hằng nhíu mày nói ra. Ta lo lắng nhất là Lưu Ly Vương Thành tồn tại bị đối phương người chơi biết. Như thế chúng ta nhiệm vụ, Cô Nguyệt Hàn Tinh lo lắng nhắc nhở. Cô Nguyệt huynh nói không sai, Lưu Ly Vương Thành muốn là bị đối phương phát hiện, chúng ta có thể là vô cùng bất lợi. Thương Khung Lãng Tử gật gật đầu, tranh thủ thời gian mang theo khẩn cấp online số lớn quân đoàn, tiếp tục hướng phía trước lên đường. Hắn muốn triệt để biết rõ ràng Lưu Ly Vương Thành hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Một đường lên hắn không ngừng hỏi thăm bên trong bị bỏ xuống phe mình người chơi, kỹ càng tháo tóc sinh hết thảy, cũng cẩn thận hỏi thăm trong quá trình chiến đấu đến cùng có hay không địch nhân người chơi tham dự. Nhưng Lý Minh cũng sớm đã bố trí thỏa đáng, vô luận Thương Khung Lãng Tử như thế nào hỏi thăm, những cái kia bị xử lý hỗn độn các người chơi từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp qua bất luận cái gì thù địch người chơi xuất hiện. Theo những thứ này bị bỏ xuống người chơi nói rõ chi tiết ra lúc đó tình huống, ba vị quân đoàn trưởng càng là kinh ngạc không thôi. Nói như vậy, bốn đại liên minh hoặc là thiên mệnh người chơi cũng không có tham dự việc này. Nhưng thần tộc quân đoàn làm sao lại tìm đi đến nơi đó? Quang Huy Vĩnh Hằng nghi hoặc hỏi. Đây cũng là ta phi thường tò mò sự tình. Thần tộc quân đoàn vô duyên vô cớ chạy tới Lưu Ly Vương Thành làm gì? Cô Nguyệt Hàn Tinh càng là dị thường hiếu kỳ. Chờ chúng ta đi qua liền biết tình huống. Ta hiện tại lo lắng là nếu như thần tộc quân đoàn ngốc ở cung điện dưới lòng đất không đi, chúng ta hội vô cùng phiền phức. Thương Khung Lãng Tử vẫn là nửa tin nửa ngờ nói ra. Hắn không tin thần tộc NPC quân đoàn sẽ tự mình tìm đi qua. Trong này khẳng định còn có nó âm mưu, nhưng hết thảy tình huống đều phải mắt thấy mới là thật. Chỉ có tiến vào địa cung sau mới có thể biết phát sinh cái gì. Trong cung điện dưới lòng đất, Lý Minh từ khi biết được địch nhân bị toàn bộ chém tận giết tuyệt về sau, liền lập tức triệu tập đồng đội cùng các người chơi toàn bộ tiến vào trong động đất chờ lệnh. Chỉ để lại 3.000 binh lính tiếp tục trấn thủ Vương Thành cửa Tây, chờ đợi địch nhân đến. Mà Vạn Phu Trưởng xuất lĩnh 3.000 người giết hại trở về sau, thì được an bài tại ngoài động quảng trường khác một bên, tiến đến làm sập những cái kia địa động thông đạo. Âm âm thanh âm không ngừng từ bên ngoài quảng trường đối diện truyền đến. Thần tộc binh lính sử dụng các người chơi cung cấp thiết chùy thuồng sắt chờ một chút đạo cụ, ngay tại đem từng tòa sơn động không ngừng đào sập, mảng lớn cho bụi tụ tập tại quảng trường trên không. Minh ca, ngươi muốn đem toàn bộ sơn động đều đào sập sao? Avery Levin hiếu kỳ hỏi. Đào sập sơn động chỉ có thể tạm thời ngăn cản địch nhân thông hành, vì giảm bớt diện tích phòng ngự, quảng trường hai bên sơn động đều phải phá hỏng, chí ít để cho chúng ta thắng được một chút thời gian. Lý Minh cười nói, ngươi là dự định đem hai bên thông đạo toàn bộ phong kín, chỉ để lại cửa tây bên ngoài thông đạo cho địch nhân giữ lấy, để bọn hắn cùng thần tộc quân đoàn đối kháng chính diện. Kinh Lan có vẻ như đoán được khác ý nghĩ. Không sai, đào sập sơn động cần NPC mới có thể bảo trì vĩnh cửu trạng thái. Nhưng nơi này sơn động coi như phá hỏng, cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn chặn một đoạn ngắn khoảng cách. Bọn họ chỉ cần triệu tập ma tộc NPC, rất nhanh liền có thể khôi phục thông suốt. Mà ta muốn cũng là thừa dịp bọn họ còn không có điều đến ma tộc NPC, trước đem kế hoạch chúng ta thi hành đi xuống. Lý Minh gật đầu nói, Minh ca kế hoạch đến cùng là cái gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, ta kế hoạch là chế tạo giả tượng, để cho địch nhân vững tin lần này đánh lén địa cung là thần tộc quân đoàn gây nên, cùng các người chơi mảy may không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên kế tiếp còn có một phen trò vui trình diễn. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Há, còn có trò vui trình diễn? Gió mặc gió, mưa mặc mưa, không hiểu chừng to mắt. Hắn còn là lần đầu tiên cùng vị này trong truyền thuyết đại thần người chơi cùng một chỗ hành động. Lý Minh biểu hiện ra ngoài cảm giác thần bí, cùng đối toàn bộ đại cục trưởng khống lực, đều bị hắn cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Chí ít tại hắn dài đến 5-6 năm game thủ chuyên nghiệp kiếp sống bên trong, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế có quan sát cục diện quân đoàn trường. Hôm nay chỉ là đánh thương bọn họ, ngăn cản bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm thầm nghĩ, nhưng còn không đến mức để bọn hắn triệt để từ bỏ ám đạo kế hoạch. Cho nên bước đầu tiên ta muốn đánh tiêu tan bọn họ lo nghĩ, miễn đến bọn hắn hoài nghi đến trên người chúng ta, ngược lại sẽ đối với chúng ta sớm làm ra phòng bị. Mà bước thứ hai, ta muốn triệt để bọn hắn từ bỏ ám đạo sử dụng. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, biết Minh ca, vậy ngươi đến đón lấy định làm gì? Kinh Lan kinh hỉ hỏi, một hồi để thần tộc quân đoàn cùng bọn hắn chính diện đánh một trận. Ta sẽ hù dọa bọn họ một lần, sau đó thần tộc quân đoàn rút đi, làm cho đối phương trong bóng tối theo đuôi, biết thần tộc quân đoàn như thế nào đường đi tuyến. Dạng này bọn họ liền sẽ không hoài nghi là chúng ta giở trò quỷ. Lý Minh lúc này mới nói rõ chi, tiết ra bản thân kế hoạch, chính diện đánh một trận, làm sao hù dọa bọn họ. Phạm Hoa không hiểu hỏi, binh pháp nói, giả cũng như thật, thật cũng như giả, các ngươi chờ lấy nhìn liền biết. Lý Minh mỉm cười, âm âm, sơn động tiếng sụp đổ âm còn đang không ngừng vang lên. Lòng đất không gian trên không, khắp nơi đều là u ám một mảnh. Vạn phu trưởng mang theo 3.000 binh lính cấp tốc phá hủy bên này 10 cái cửa động, sau đó tiếp tục mang theo binh lính tiến về thành thị khác một bên quảng trường, tiếp tục triển khai phá hư hành động. Lý Minh ra lệnh cho bọn họ đuổi tại địch nhân đến trước đó, trước đem giới hà đối diện hơn 20 cái cửa động toàn bộ phá hỏng. Theo thời gian không khô trôi qua, mắt thấy đã đến lúc tờ mờ sáng, 4:47, đi qua lặn lội đường xa về sau, Thương Khung Lãng Tử rốt cục mang lấy mấy vạn tinh nhuệ quân đoàn theo trong sơn động đến Lưu Ly Vương Thành phụ cận, mà Quang Huy Vĩnh Hằng bởi vì trận doanh khác biệt duyên cớ, không cách nào từ đối diện trận doanh trong địa đồ đi vòng tới, chỉ có thể tạm thời trở về Hòa Bình Thành chờ đợi tin tức. Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh vội vã mang người số lớn chạy đến. Phía trước thám tử bỗng nhiên truyền đến tin tức, bọn họ trước đó rất nhiều cửa động thế mà toàn bộ phong kín. Trong động khẩu khắp nơi đều là tản mát hòn đá, trọn vẹn dài hơn 10 mét cửa động toàn bộ sụp đổ. Quân đoàn trưởng các hạ, sơn động bị đối phương tổn hại, chúng ta không cách nào triển khai đối Lưu Ly Vương Thành hai bên vây quanh. Một tên quan chỉ huy lập tức báo cáo tin tức. Ta bên này cũng giống vậy. Thông hướng quảng trường tất cả cửa động toàn bộ sụp đổ. Đối phương là cố ý gây nên. Bên trái dẫn đội quan chỉ huy đồng thời báo cáo. Quân đoàn trưởng, chính diện giao lộ y nguyên tồn tại. Nhưng là bên ngoài động khẩu Vương Thành cửa chính. Giống như có rất nhiều thần tộc quân đoàn ách chiến sĩ. Trung lộ dẫn đội quan chỉ huy đã đi tới thông hướng Vương Thành cửa chính cửa động thông đạo. Lập tức đem nhìn đến tin tức phát trả lại. Hai bên cửa động toàn bộ bị đào sập. Chỉ để lại trung gian cửa động. Bọn họ đây là muốn làm gì? Thương Khung Lãng Tử nhíu mày hỏi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.